thánh nhân không có tâm ấy, cho nên ở trong thân ngực rỗng rang cùng với cái chư thiên đồng lượng, cùng với chư thiên đồng lượng. Tâm khi tâm được niết bàn tức là chẳng thấy có niết bàn. Vì cớ sao? Vì tâm là niết bàn. Nếu ngoài tâm lại thấy cái niết bàn, đây gọi là cái chấp tà kiến vệ. Thì quý vị thấy rõ cái niết bàn. Nếu mà không học ở chỗ này thì chúng ta không làm sao hiểu được cái ý nghĩa niết bàn. Niết bàn là từ đâu mà có? Chỉ ngay nơi tâm mà có. Nếu tâm mình mà không còn có những cái niệm thiện, niệm ác, thì như vậy là nó rỗng rang. Mà rỗng rang thì tâm ấy tức là niết bàn. Vì vậy cho nên là khi được niết bàn tức là được tâm đó. Vì tâm tức là niết bàn, nhưng ngoài tâm đó không có cái niết bàn nào khác. Nếu cho có niết bàn ngoài tâm thì đó thuộc về tà kiến. Tất cả phiền não là chủng tử Như Lai. Vì nhân phiền não mà được trí tuệ, chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, mà không được nói phiền não là Như Lai. Cái câu này quý vị nghe thấy có khó hiểu hay không? Nói rằng tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Tại sao mà phiền não lại là hạt giống Như Lai? Giờ nói rằng nhân phiền não mà được trí tuệ, chỉ có thể nói rằng phiền não sanh Như Lai, mà không được nói phiền não là Như Lai. Tại sao nói phiền não sanh Như Lai mà không được nói phiền não là Như Lai? Quý vị nhớ thì rõ, nhưng mà cái phiền não chúng ta sở dĩ tu hành là tại sao chúng ta tu? Tức là chúng ta biết phiền não là đau khổ, phải không? Cho nên mình mới tu, chứ nếu không biết phiền não là đau khổ thì không bao giờ tu. Chúng ta thấy tham sân si là xấu, chúng ta thấy phát tâm tu hành. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận tham sân si thì không bao giờ chúng ta tu được. Thì như vậy nhân hơi phiền não mà phát bồ đề tâm, thì như vậy phiền não là giống Như Lai cái gì? Rồi chúng ta có thể nói là nhân phiền não đó mà được trí tuệ, dễ hiểu rồi. Rồi nói rằng không, chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai mà không thể nói phiền não là Như Lai. Thì cái câu đó là cái câu mà chúng ta cẩn thận đó. Có thể nói phiền não do phiền não mà sanh Như Lai, mà không nên nói là phiền não là Như Lai. Cũng như chúng ta có thể nói cách khác hơn, nói là ở dưới bùn có thể hoạt lên hoa sen, mà không thể nói bùn là hoa sen, thấy không? Nếu nói bùn là hoa sen đó là lầm, nhưng dưới bùn là cái chỗ hoạt hoa sen thì chúng thì nếu mà hiểu cái vụ đó thì tất nhiên cái nghĩa hôm nay dễ hiểu rồi. Bởi vì tất cả phiền não làm cho chúng ta đau khổ, bởi chúng ta ý thức được phiền não là cái nhân đau khổ, cho nên chúng ta phát tâm tu hành. Vì vậy mà nói là phiền não sanh Như Lai, mà không thể nói phiền não là Như Lai. Nếu nói phiền não là Như Lai thì thân là Phật rồi, thấy không? Khi là Phật rồi thì không thể nói như vậy được. Vì vậy cho nên nói như ta rõ ràng, dụ như bùn dưới bùn có thể mọc hoa sen, mà bùn không phải là hoa sen. Cho nên thân tâm cái ruộng, thân tâm là ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm, măng nha, trí tuệ là mầm. Như Lai dụ cho cái hạt. Thì như vậy đây là dùng cái thí dụ, thân tâm này là ruộng là cái phản ruộng, phiền não là giống, trí tuệ là mầm, Như Lai dụ cho là cái hạt lúa. Thì như vậy trước hết phải có ruộng đất, phải không? Ruộng đất tức là cái thân tâm hiện giờ của chúng ta. Thân tâm đây là chỉ cho thân và những cái tâm tưởng nghĩ chi bàn, chứ không phải tâm đó là chỉ cho cái tâm chân như. Thì cái thân và cái tâm hiện tưởng nghĩ chi bàn chúng ta đó là ví dụ cho ruộng đất. Còn những cái mà phiền não xấu xa đó là ví dụ cho hạt giống. Còn trí tuệ là ví dụ cho nó nảy mầm. Từ từ nó hạt giống, hạt giống phiền não mà nó nảy ra mầm trí tuệ, rồi đến thành kết quả có bông có trái, đó là dụ cho Như Lai. Thì Như Lai thì như vậy, Như Lai tức là cái trái, cái quả Như Lai đó nó phát xuất từ nơi cái cửa ruộng thâm tâm, và nó mọc mầm, nó là từ cái hạt giống phiền não rồi nó mọc cái mầm trí tuệ, rồi nó kết được cái hạt lúa Như Lai, phải không? Đó, thì như vậy chúng ta đi trong cái vụ này nghe nó hơi chắc trở, tại vì thân tâm là ruộng đất thì dễ hiểu, nhưng mà phiền não là hạt giống, từ cái hạt giống phiền não lại nảy cái mầm trí tuệ, thì nghe nó hơi khó hiểu, phải không? Cái hạt giống đó là hạt giống lúa thì nó nảy cái mầm lúa, mà hạt giống phiền não là cái hạt giống không phải lúa, không phải tốt, mà tại sao nó nảy mầm tốt rồi là kết quả tốt? Thì cái vụ đó nghe nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà ở đây là chỗ yếu rằng phải biết nương nơi cái phiền não đó mà trí tuệ phát tâm, cho nên tạm ví dụ nó cũng như hạt giống, chứ không phải, chứ mình đừng có nên quan niệm cái hạt giống thực tình rồi từ cái hạt giống ngọt hay là ngon nó mới nảy được cái mầm xanh cây kết quả ngon, còn hạt giống đắng thì nảy mầm xanh cây kết quả đắng. Mình đừng có nghĩ theo cái đó, mà chúng ta chỉ nghĩ là cái nương hạt giống, tức là cái chỗ nương cái hạt giống phiền não đó mà nảy được cái mầm trí tuệ, chứ còn đừng có quan niệm theo cái tính cách, cái chất vị của cây mới kết quả được cái quả Như Lai. Thì như vậy để thấy rằng cái quả Như Lai mà thành tựu được gốc từ nó thân tâm và cũng như nơi cái mầm phiền não đó mà đi tới được cái quả Như Lai. Phật ở trong tâm như là cái trầm hương ở trong cây vậy. Phiền não nếu hết thì Phật từ tâm mà ra, tức cái những cái phần mục, những cái vỏ mục nếu hết thì cái trầm hương từ nơi cây mà ra. Tức biết ngoài cây không có trầm hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây mà có trầm hương tức là cái hương của cái xác rồi, ngoài tâm mà có Phật tức là Phật của kẻ xác rồi. Thì như vậy ở đây là ví dụ cho chúng ta thấy rõ, nghĩa là Phật từ ở trong tâm mình mà hiện, chứ không phải ở đâu mà khác. Cho nên nó Phật ở tại tâm. Ví dụ cũng như những người đi kiếm những bất trầm, thì bất trầm từ ở đâu được? Ở trong lòng những cái cây nè. Thì như vậy bất trầm nó ở trong cây nè. Thì bây giờ đây tâm mình, Phật ở tại tâm mình, làm sao Phật xuất hiện? Nếu mà phiền não hết thì Phật liền từ tâm mà xuất hiện, cũng như là cái vỏ cây, những cái phần mục mình bứa ra được rồi thì cái bắp trầm từ nơi cây mà xuất hiện, phải không? Chừng đó mình mới biết, nghe là ngoài cây không có bắp trầm, cũng như ngoài tâm không có Phật. Nếu mà người nào nói ngoài cây có bất cầm thì cái bất cầm nó không phải bất cầm của cây rồi, thấy không? Tưởng như ngoài tâm mà có Phật thì Phật cho Phật của ai chứ không phải Phật của mình ha. Thì như vậy để thấy chúng ta không thể cầu Phật ở ngoài tâm. Trong tâm có tam độc ấy gọi là quốc độ quế ác. Trong tâm không có tam độc ấy gọi là quốc độ thanh tịnh. Thì như vậy nếu tâm tâm mình mà chứa tham sân si á thì cái cõi nước đó là cõi nước xấu xa. Tâm tâm mình mà tập tham sân si á đó là cõi nước thanh tịnh. Thì như vậy cõi nước tịnh hay là cõi nước quế là từ nơi tâm của mình. Tâm mình chứa tam độc thì cõi nước quế, mà tâm mình hết tam độc thì cõi nước tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta muốn tịnh cái cõi Phật thì trước hết phải tịnh cái tâm của mình, phải không? Nếu tâm mình không tịnh á mà muốn được cõi Phật tịnh thì chuyện nó không bao giờ có. Thì như vậy mà muốn tịnh tâm mình tức là tập tam độc. Kinh nói rằng nếu khiến quốc độ bất tịnh quế ác dễ đầy, chư Phật Thế Tôn ở trong ấy mà xuất hiện thì không có lẽ phải. Nói là nếu mà ở ngay trong cái cõi nước nhớt nhúa nhơ nhớt xấu xa đầy dễ mà chư Phật ở trong đó xuất hiện thì chuyện đó không bao giờ có. Tại sao vậy? Bởi vì cõi nước đây là chỉ là cõi nước tâm, phải không? Cõi nước tâm ô uế nhơ nhớt mà muốn Phật hiện trong đó thì không bao giờ có. Mà nếu cõi nước tâm mà thanh tịnh thì Phật ở trong đó là hiện liền chứ gì hết. Cái bất tịnh ô uế ác đó tức là vô minh và tam độc lại. Bất tịnh uế ác đó là chỉ cho vô minh và tam độc lại. Chư Phật Thế Tôn tức là chỉ cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh lại. Chư Phật Thế Tôn tức là chỉ cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh lại. Tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp. Nếu hay không có cái lời nói kia, cái chỗ nói kia tức chọn ngài nói mà phải là đạo. Nếu hay có cái chỗ nói kia tức là chọn ngài làm thinh mà chẳng phải đạo. Thế nên Như Lai nói chẳng nương mê nín mà nín chẳng nương mê nói chẳng nương mê nín. Như Lai nói chẳng nương mê nín mà nín chẳng nương mê nói chẳng lìa nín, hay là nói chẳng lìa cái im lặng. Ngộ được cái nói và im lặng này đều ở trong tam muội. Nếu biết thời mà nói cũng giải thoát. Nếu không biết thời mà nín thì cái nín cũng là trói buộc. Thế nên nói nếu lìa tướng thì lời nói cũng gọi là giải thoát. Nín nếu còn mắc kẹt tướng thì cái im lặng đó tức là trói buộc vậy. Đọc hết một đoạn thì quý vị mới thấy cái câu ở trên đó rằng tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp hết chứ không có cái gì xấu. Nhưng mà nếu người nào hay nói mà còn có cái chỗ mà mình bám cho chấp cho nó là thiệt đó thì cái đó tức là chọn ngài nhúng. Mà nếu còn nói mà còn có chỗ chấp cho nó là thiệt tức là chọn ngài nói nói mà không có chỗ bám để chấp đó, thì tức là chọn ngài nói mà phải đều là đạo. Nói cả ngài thì đều là đạo, tức là nói mà không có chỗ bám có chỗ chấp thì nói cả ngài nói không dừng mà những lời nói đó đều là đạo. Nếu hay nói hay có cái chỗ chấp đó, nói mà có chỗ chấp đó. Nếu hay có cái chỗ nói mà có chỗ chấp, tức chọn nhà nín mà đều không phải đạo. À, thì bây giờ chúng ta nói lại cho dễ hiểu. Nếu người nào nói ngôn ngữ thốt ra cả ngày mà nói như vậy mà không có đưa người ta tới chỗ chấp chặt, có cái pháp thật nói, thì cái đó nói đâu cũng là đạo hết. Thì giả sử có người chọn ngày ngồi im liền mà chấp chặt vào một chỗ này hoặc một chỗ kia, thì cái im liền đó có phải là đạo chưa? Cũng chưa phải là đạo nữa. Cho nên nói rằng nếu hay có cái chỗ nói, có chỗ nói tức là có cái chỗ bám được chắc rồi, thì chọn ngày im lặng mà cũng không phải đạo nữa. Thế nên Như Lai nói chẳng chữ thừa này đúng là nương, nhưng mà chúng ta có nghĩa nương mình nghe nó không được rõ. Như Lai nói chẳng nên biến mà nín chẳng nên nói, nói mà không lìa ngay nín tức là im lặng, khi nói mà không lìa cái chỗ im lặng thì ngộ được cái chỗ này, cái lời nói này, nói ngộ được cái này thì nói và nín đều là ở trong tánh định hết. Nghĩa là mình nói cả ngày, hay là mình nói mà không lìa im lặng, tức là nói mà không có lìa cái chỗ không chấp, chỉ chấp thì nó thành ra có thật, mà không chấp thì coi như không có, mà không có khi nói mà là im lặng. À, thì như vậy đó, nếu người nào nói mà không lìa cái miếng đó, thì nhờ ngộ được như vậy đó, thì tuy nói mà hằng ở trong tha muội, đó là trường hợp mà nói là nín. Thì cái chỗ này chúng ta có thể kết thúc cho gọn hơn, dễ nhớ là phàm mình nói ra những điều gì mà đừng để cho người ta chấp chặt, đó là một sự thật, có thật hay là không thật vân vân, thì sẽ nói mà không khiến người ta chấp, thì cái nói đó nói mà không lìa nín. Ngược lại chúng ta im lặng mà để cho người khác mà chấp, hoặc là có hoặc là không, thì cái im lặng ấy cũng vẫn là như nói chứ không có gì, tức là im lặng mà cũng tái với đạo, còn chưa nói vẫn là hợp với đạo. Nếu người biết thời mà nói thì nói cũng được giải thoát, nếu người không biết thời mà nín thì nín cũng vẫn bị khóa buộc đó. Cái chỗ này biết thời mà nó cũng giải thoát, không biết thời mà nín thì nín cũng vẫn bị khóa buộc. Tôi ví dụ như gần đây có những chuyện có cái giả nghĩa mai, ví dụ như đi ôm món đồ đi bán mà để trước nhật là tịnh khẩu, thì quý vị nghĩ cái đó là biết thời mà nín hay là không biết thời mà nín? Cái thật đi mua bán, lúc đi mua bán nó là tình thảo thì làm sao? Từ cái thời đó là thời nên tỉnh thảo là không nên tỉnh thảo. Thì như vậy đang đòi đi bán mà để tỉnh thảo thì cái chuyện đó là sao? Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là không nói chuyện mà ai tới thì viên thử cái tiếng khách bằng ngòi bút, thì như vậy rồi biết thời mà nín hay là không biết thời nín? Thường người ta nín là khi thấy không cần nói, phải không? Thì người ta nín, còn mình là khi cần nói không chịu nói là nín. Thì nói người ta là biết thời là không biết thời, khi cần nói là yên lặng rồi dùng qua cái phương tiện khác. Thì như vậy có thể mình phụ cái miệng mà là tặng cái tai, phải không? Thì cái tai mà phát ra ngôn ngữ bằng nào viết thì cũng là do cái ý mình nó nói đạn ngoài đó, phải không? Còn cái miệng phát ra ngôn ngữ thì cũng là cái ý nói đạn ngoài đó, thì hai cái đó đều do cái ý đạn ngoài đó. Và tại sao mình chỉ ra cái miệng mà lại cho ra cái tai? Thành nhiều khi cái tu mình nó lầm lẫn lạ thường, thì bây giờ nếu cần máu thì chỉ dính chứ được, tại vì phải dính ra ta, thì nếu cần máu thì chỉ máu. Mà tại sao lại chỉ máu ở miệng mà lại giết ra ta, máu bằng ta thì chuyện nó mới là kỳ cục chứ. Cho nên cái cuộc sống bây giờ cái tu người không giết thờ, nếu cần nó thì chỉ nó, cần dính thì chỉ dính. Tại sao khi cần nó lại không chịu nó mà nếu cần lúc không cần nó lại nó, thì cái chuyện nó quá vô ích. Cho nên mình biết nếu khi cần kiếp dùng ngôn ngữ để nói cho người ta hiểu đạo lý thì chỉ nó thì đó, mà nói để người ta hiểu đạo lý thì nó đó cũng vẫn là giải thoát, phải không? Còn mình yên lặng là nổi bực lên thì cái yên lặng đó làm sao? Thì cái yên lặng đó thì cũng vẫn là tầm luôn xóa buộc như thường. Cho nên ở đây tổ chỉ thì chúng ta biết cái lỗi lầm, bởi vì chúng ta nhiều khi có một cái tệ lầm lỗi là không hiểu chứ cố chấp, tưởng rằng lòng khinh là quý, lời chứ nó là tịnh khẩu, cái miệng thì lòng khinh, miệng lòng khinh nó tịnh hay là bất tịnh? Hãy nói với mà hôi quá thì đâu có tịnh, thấy không? Rồi nói là làm sinh là tịnh khẩu, nhưng mà tự tự không nói là hôi chứ không có tịnh. Nhưng mà cái tịnh khẩu người ta nghĩa là tốt, làm sao cái lời nói ra những cái lời thâm bạch, nói những cái lời đạo lý, đừng có nói những cái lời nhớt, những cái lời làm cho nó xấu xa. Thì bây giờ nếu mà chúng ta quyết tâm tịnh khẩu thì luôn phải tịnh cái ý trước, mà tịnh khẩu sao chứ? Cái ý mình không tịnh mà đặt tịnh cái khẩu thì làm sao khẩu tịnh được? Mà bây giờ nhiều người cứ tịnh khẩu mà không tịnh ý. Ý thì cho nó nghĩ, thành ra tôi thích cười lắm, nên những người mà nó là tịnh khẩu mà cứ giết để trả lời này người kia, tôi thích cười, thấy cái đó là thích cười. Nhưng mà nói thì người ta cứ nói mình sai bác, cái sự thật, những cái nó trái đạo lý vô cùng. Tại sao chúng ta không nói? Là vì muốn tánh duyên đừng cho tâm sao động, phải không? Tánh duyên cho tâm không sao động cho nên bớt nó để cho nó không có cái gây chuyện, mà không gây chuyện thì tâm nó không động. Thì như vậy mới gọi là tịnh khẩu. Tâm cái này muốn nói chuyện uống giao hữu người ta mà cử cái miệng mà nói ra bằng tay thì cái chuyện thực là vô lý. Mà có nhiều người làm cái chuyện vô lý như vậy, hiện giờ họ tràn về cái chuyện đó. Đó là đó. Tôi nói rằng thiệt là những người ấy cô phụ cái công ơn cha mẹ quá trình. Cha mẹ sinh ra mình có tay, có miệng tay để làm, để giết, miệng để giết. Bây giờ mình đã bỏ cái miệng rồi, mà dùng cái tay trong cái việc đó hết. Thì như vậy cô phụ công ơn cha mẹ rồi. Như vậy sao lại đừng sinh mình có cái miệng. Tại vì không trình đỡ hết. Thì những chuyện đó thì mình nghĩ rằng cái nào nó có thành của cái đấy, nhưng mà mình biết hạn chế của nó, nói cho đúng thời, cho hợp lúc, cho phải việc thì nên nói, còn nói phi thời, nói không hợp pháp thì không nên nói, thì đó là cái phải. Cho nên cái lối mà tôi cho rằng chư tăng hay chư ni mà nhập pháp đó, chúng ta không nói chuyện nghĩa là không tiếp pháp. Còn nói chuyện gì cần nói thì cứ nói với những người thị giả, nói là hai câu rồi phải có những giấy, phải có chức thực, phải không? Bây giờ cho tôi cái này, cho tôi cái kia gì đó tôi rồi. Thử là nói mà cái giết tôi hoài, thì kia tôi có giấy tôi mực. Mà nói vài tiếng người ta nghe, người ta hiểu liền, phải không? Thì cứ nghĩ là thử là không thể nói. Thành là cái đường lối của tôi, tự nhiên mấy năm nhập hết tôi cũng nói tôi không có tiếng pháp, tôi tịnh khẩu, nghĩa là thao đồn tịnh khẩu như thế nào có tịnh đó. Nói bây giờ để cho hỏi ai đi tới, chứ tôi đã biết cái chuyện đã lâu lắm rồi. Nghĩa là không ai tới, nói là mình không tiếng pháp, nên ai tới dạy đầu ra thôi đi tắm cho khác không nói chuyện. Là vì mình muốn tắm chuyện, chứ không phải là nó không tiếng pháp, không nói rồi cứ ngồi viên ngoài. Ai hỏi gì đưa vô cái mình viên trả lời thì cái đó tốt hơn nói còn hơn. Và bây giờ có nhiều người tịnh khẩu mà làm chữ đó là chỉ cho họ hết rồi viết ba lời làm thơ rồi nữa. Vậy đó là nó tịnh khẩu. Thì như vậy là hả, cái đạo lý ở đâu mà kiếm ra những cái điều đó? Như vậy đó, tôi là lòng thinh mà nó còn bị trong hệ thuộc, thấy không, bị xóa buộc chứ không có, không phải là lòng khinh thiệt. Như vậy cho nên mình mới biết rõ rằng nói mà lừa tướng thì nó cũng được giải thoát, còn làm khinh mà chấp tướng thì làm khinh nó cũng vẫn có quật. Bây giờ người ta làm khinh là làm khinh chấp tướng rồi, phải không? Cho nên làm khinh càng làm khinh càng có nặng hơn, có nhiều lớp. Nên hiểu cho thiệt rõ thì cái tu mình mới không có bị lủng củng. Cái chỗ này hình như là cái đoạn mà ở trước kia không lượt tao đọc thử coi một chút. Bạn đã thấy có không? Có hay không? Thì nghe cho thật kỹ cái đoạn đó. Tức là ở đây theo trong đó thì ổng nói, ổng giảng tới cái chỗ mà im lặng mà chấp tướng thì im lặng tức là có buộc, phải không? Giờ tới tâm ly tâm không, lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, phải không? Thành cái khoảng giữa này khoảng không lượt bớt. Đây tôi giải thích cái đoạn này trình tự cho quý vị nghe. Còn văn tự ấy, cái bản tánh của nó là giải thoát. Văn tự không thể đến nơi hệ Phật, hệ Phật tự đến nơi văn tự. Phải là văn tự, cái bản tánh nó là giải thoát, chứ văn tự không phải là cái hệ Phật, mà hệ Phật tự đến trên văn tự. Tại sao vậy? Thì văn tự thì chữ nghĩa, thì chữ nghĩa nó đâu có cái gì trái buộc, phải không? Mà trái buộc tại chúng ta kết thành câu, thành đoạn, có ý, có tí, rồi chúng ta xuất vào câu, vào lời đó đó, mới thành ra trái buộc. Thì như vậy, cái trái buộc đó là tại mình cố chấp vào văn tự, cho nên cái sự trái buộc tự đến trên văn tự. Pháp không có cao thấp, nếu thấy có cao thấp đó, tức chẳng phải là pháp vậy. Nó pháp thì không có cao, cũng không có thấp, mà nếu còn thấy cao thấp thì không phải là pháp vậy. Đó là nói là tương tự ý trong kinh Kim Ca, vô hữu cao hạ đó, thị pháp vô hữu cao hạ đó. Tại sao không có cao pháp ở cao thấp? Bởi vì chữ pháp đây là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh của mình, mà tâm thể thanh tịnh nếu còn có cao có thấp thì tất nhiên nó là động, chứ đâu gọi là tịnh nữa. Vì vậy cho nên không thấy có cao thấp, mà nếu thấy cao thấp thì không phải là pháp rồi. Khi pháp là thiệt, thị pháp là nhân. Khi pháp là thiệt, tức là cái khi pháp là cái bè, còn thị pháp là người. Thiệt đó là cái người cởi cái bè kia. Tức là liền qua được cái khi pháp, chỉ là chỉ độ mà còn nhiều trong ngày viết lập in lập chữ ba. Đây mới nói rằng cái khi pháp là ví dụ cho cái chiếc bè, còn thị pháp là ví dụ cho người. Đây cũng dẫn kinh Kim Cang, bởi vì nói rằng pháp thượng ưng xã hà huống khi pháp đó. Khi pháp là cái gì? Khi pháp là ví dụ cho, đây thì ngài nói khi pháp là ví dụ chiếc bè, còn thị pháp là ví dụ người. Bè đó là do người cởi cái bè, người cởi bè kia liền qua được cái chỗ thi pháp. Thì cái thị pháp vậy, nghĩa là nhân nương cái thi pháp đó mà mình qua đến bờ kia, mà qua đến bờ kia tức là thị pháp, nó không còn thi pháp nữa. Mấy cái chỗ này có lẽ hơi lủng củng khó hiểu, nặng lược bớt. Nghĩa là thi pháp ví dụ chiếc bà, thị pháp ví dụ người, người nương chiếc bà mà qua sông, qua đến bên kia bờ sông thì chiếc bà hỏi bọn. Thì như vậy nương cái thị pháp mà đến thị pháp mà đưa thị pháp qua tới bờ kia. Vì vậy cho nên nói là qua tới bờ kia đó, qua tới qua cái chỗ thị pháp, liền qua cái thị pháp thì thị pháp lại. Nếu dùng cái lời nói của thế tục đó, nếu dùng lời nói thế tục tức là có nam nữ quý và tiện đó. Nếu dùng cái lời nói theo thế tục mà nói thì liền thấy có nam có nữ có quý có tiện. Còn dùng cái lời nói của đạo mà nói đó tức là không có nam có nữ có quý có tiện. Thế nên thiên nữ khi ngộ đạo xong đổi cái thân hình nữ, sa nạc khi hiểu được lẽ trên đau đổi cái dòng họ suy tiện. Thì như vậy nói về thế tục thì có chia nam chia nữ chia quý chia tiện. Còn nếu mà nói về đạo lý thì không có nam nữ quý tiện. Căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Đây căn cứ vào trong kinh Di Ma Tật. Thì thiên nữ mà thi mà ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với thiên nữ đó, thì vào thiên nữ đó bả ngộ đạo rồi bả có đổi cái thân nữ không? Không phải mang cái thân nữ như thường. Còn ngài Xá Mạc ngài ngộ đạo rồi ngài có đổi cái con người đánh xe thở chưa không? Chúng là người đứng xe thế xưa thì như vậy không có đổi cái dòng họ tư tiện mà thành cái dòng họ sang quý gì hết. Đây bởi vì chẳng phải nam chẳng phải nữ chẳng phải quý chẳng phải tiện đều do một tướng vậy như vậy tức là ngộ đạo rồi thấy tất cả đồng có cái bản tâm thanh tịnh, mà trên cái bản tâm thanh tịnh ấy không có tướng nam tướng nữ tướng quý tướng tiện gì hết, cho nên nói là đồng một tướng. Thiên nữ trong 12 năm tìm cái tướng nữ chọn không thể được, tức là biết ở trong 12 năm cầu thích tìm cái tướng nam cũng không thể được. Thì như vậy thiên nữ trong 12 năm tìm tứ nữ không được, thì giờ chúng ta cũng nói khác ha. Bây giờ ngay cái thân nam đó trong 12 năm tìm thân nam cũng không được, tứ nam cũng không được, phải không? Như vậy 12 năm là cái gì? 12 năm tức là trong thập nhị nhật ấy vậy. 12 năm tức là chỉ cho thập nhị nhật. Trong 12 nhật là lục căn và lục trần, không có tướng nam nữ. Nam nữ chỉ là cái giả tướng, chứ còn trên lục trần và lục căn không có nam nữ thiệt, chỉ là cái tướng hư giả thôi. Cho nên ngộ đạo rồi không thấy cái tướng nam nữ, còn mình còn mê lầm cho nên thấy cái tướng nam nữ. Cho nên nó là thấy có đối đãi tức là còn thấy sao mê, mà thấy sao mê cho nên thấy sao nghiệt. Còn nếu ngộ rồi không còn thấy tướng đối đãi, bởi không còn tướng đối đãi cho nên không còn bị nghiệp lâu nữa. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Rồi đọc tiếp. Lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, cũng như lìa nước thì không băng, cũng như lìa băng thì không nước. Nó lìa tâm không Phật ấy chẳng phải xa lìa ở nơi tâm, chỉ thiết chẳng mắc kẹt cái tướng của tâm. Kinh nói rằng chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa cái tướng của tâm vậy. Lìa Phật không tâm ấy, nói Phật từ nơi tâm mà lưu xuất. Tâm hay sanh Phật, nhưng Phật từ tâm sanh, mà Phật chưa từng sanh tâm, cũng như cá sanh ở nơi nước, nước không sanh nơi cá. Muốn xem cá đó, thì chưa thấy cá mà trước đã thấy nước. Muốn xem nơi Phật đó, thì chưa thấy Phật mà trước đã thấy tâm. Tức biết đã thấy được cá thì phải quên nước, đã thấy được Phật thì phải quên tâm. Nếu chẳng quên tâm còn bị tâm nó làm mê lầm, nếu chẳng quên nước còn bị nước nó làm cho mình mê lầm. Chúng sanh cùng Bồ Đề cũng như nước cùng với băng. Đó, từ cái đoạn này quý vị thấy nghĩa là nó tâm và Phật, nó lìa tâm thì không có Phật, mà lìa Phật thì không có tâm. Vì như vậy hai chữ tâm và Phật này chúng ta phải hiểu như sao? Cái gì là tâm, cái gì là Phật? Tâm dụ cho nước, Phật dụ như cá, phải không? Thì mình trước khi thấy cá đã thấy gì trước? Trước khi thấy Phật đã thấy tâm trước. Thì như vậy qua cái vụ đó hiểu chưa? Cũng chưa hiểu. Tâm là chỉ cho vọng tưởng, Phật chỉ cho thể thanh tịnh. Thì giờ trước khi thấy thể thanh tịnh thấy gì trước? Vọng tưởng trước. Vọng tưởng hết rồi thì xuyên qua cái lớp vọng tưởng rồi mới thấy cái thân thanh tịnh, phải không? Cũng như xuyên qua lớp nước rồi mới thấy cá. Chứ nhìn xuống muốn thấy cá thì không thể cá có hòa nước, mà phải xuyên qua những lớp nước trước rồi mới thấy cá. Cũng như chúng ta phải xuyên qua những lớp vọng tưởng rồi mới thấy cái thân thanh tịnh. Vì vậy cho nên chỉ tâm và chỉ Phật ở đây. Tâm là chỉ cho vọng tưởng, Phật là chỉ cho cái tâm thanh tịnh. Cũng như là nước, cũng như lìa nước thì không có băng, lìa băng không có nước. Nó lìa tăng không có Phật, chẳng phải qua lìa nơi tăng chỉ khiến chẳng mắc kẹt cái tướng của tăng. Tướng của tăng tức là tướng của vọng tưởng đó, phải không? Là nơi tướng vọng tưởng mà mình không mắc thì tất nhiên mình thấy được Phật. Cho nên nó dẫn kinh á, chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, chẳng thấy tướng là thấy tướng của tâm đó. Tướng của tâm là cái tướng tâm duyên theo cảnh thì nó có tướng. Bây giờ những cái tướng tâm duyên theo cảnh nó lặng đi thì đó là chúng ta thấy Phật. Như vậy thấy Phật tức là lìa được cái tướng của tâm, lìa Phật trong tâm. Nói đây nó lìa Phật trong tâm là sao? Nó Phật từ tâm mà ra. Tâm hay thanh Phật, nhưng Phật từ tâm sanh, mà Phật chưa từng sanh tâm. Nói Phật từ tâm mà ra, Phật chưa từng sanh tâm thì sao? Bởi vì chúng ta thấy hết cái lớp mê và vọng tưởng thì thấy Phật, phải không? Thì như vậy tức là rõ ràng như chúng ta có một cái gì che phủ, cái màn che phủ ở ngoài cái màn đó, ngoài cái màn che phủ ở trong cái màn thì có những cái món đồ quý. Thì chúng ta giật cái màn ra thì thấy được những món đồ quý ở trong. Thì như vậy nói rằng món đồ quý sau khi mình giật màn ra mình thấy, nhưng mà món đồ quý có phải cái màn không? Giật màn thấy món đồ quý, mà món đồ quý không phải cái màn. Phật là từ tâm mà sanh, tức là do nghĩa là giọng lãng xuống thì thấy Phật, nhưng mà Phật chưa từng có sanh tâm. Nếu là giặc sanh tâm là động niệm, mà động niệm thì đâu còn là Phật nữa. Vì vậy cho nên là Phật chưa từng sanh tâm. Cũng như cá sanh ở trong nước, mà nước không có sanh như cá được. Nước không có sanh cá, khi cá ở trong nước mà nước không sanh cá. Muốn thấy cá thì trước phải thấy nước, rồi sau mới thấy cá. Muốn thấy Phật thì trước thấy tăng, rồi sau mới thấy Đức Phật. Như vậy để thấy đây mới chỉ thêm lớp nữa. Nếu mà mình thấy cá rồi thì quên nước, thấy Phật rồi thì quên tâm. Còn nếu mà không quên tâm á thì sao? Thì bị tâm nó vụt mê hoặc. Nếu mà không quên nước á thì cũng bị nước nó làm lọc. Nếu mà mình thấy cá rồi không có chú ý tới nước nữa thì mới thấy rõ con cá nó bơi lội ra xa, phải không? Còn nếu mà mình cứ chú ý nước hoài thì tự nhiên bị cái nước nó làm cho mình thấy con cá không rõ. Cũng như vậy, nếu chúng ta thấy Phật rồi thì phải quên cái vọng tưởng đi. Còn nếu mà chúng ta chú ý vọng tưởng thì Phật mình sao? Bị mất liền. Vì vậy cho nên nếu mà mình còn nhớ tâm, không quên tâm thì tự nhiên bị tâm nó làm lầm, không thấy được Phật. Nếu chẳng quên nước còn bị nước nó làm mê, chúng sanh cùng với Bồ Đề cũng như nước cùng với băng, vì ba độc nó thiêu đốt, tức gọi là chúng sanh bị ba độc thiêu đốt, gọi là chúng sanh vì ba cái môn giải thoát làm tịnh liền gọi là Bồ Đề. Bị ba độc nó thiêu đốt thì gọi là chúng sanh, còn được ba cái môn giải thoát nó quân tịnh thì gọi đó là Bồ Đề. Ba môn giải thoát tức là không vô tướng vô nguyện, bị ba cái tháng mùa đông hay là bị ba cái mùa đông lạnh lại cho nên nó thành ra cô động, nó đóng khối lại, tức gọi đó là băng. Bị được ba tháng mùa hạ làm cho nó tiêu ra, tức gọi đó là nước. Nếu mà gặp ba tháng mùa đông nó cô động lại thì gọi là băng, còn gặp ba tháng mùa hạ nó làm cho chảy tiêu ra thì gọi đó là nước. Nếu dẹp bỏ nước, dẹp bỏ băng tức là không riêng có nước. Nếu dẹp bỏ chúng sanh thì không riêng có Bồ Đề. Biết rõ biết băng tánh băng tức là tánh nước, tánh nước tức là tánh băng, tánh chúng sanh tức là tánh Bồ Đề. Chúng sanh cùng với Bồ Đề đồng một tánh, chỉ như ô đầu cùng với phụ tử cùng chung một cái gốc vậy. Ô đầu phụ tử cái này mấy ông thầy thuốc rất giỏi nhưng mình không rành, thì nó cùng chung một gốc. Chỉ cái thời tiết chẳng đồng, vì cái mê ngộ mà cái cảnh nó có khác. Có chúng sanh Bồ Đề hai cái tên vậy, bởi vì cái mê ngộ mà cái cảnh có khác cho nên mới có cái tên là chúng sanh, có cái tên Bồ Đề, thành hai tên. Rắn quá làm rồng, không đổi vải, phàm biến làm thánh chẳng đổi mặt. Rắn mà nó quá thành rồng, nó quá sao mà không biết, mà nói không có đổi vải. Còn phàm mà quá thành thánh thì không có đổi cái mặt, hơn mặt cũng như vậy. Thì bây giờ phàm quá thánh thì chúng ta không thấy, bây giờ chúng ta thấy như vậy. Người thế tục mà biết làm thầy tu có đổi cái mặt không? Không đổi, thấy không? hồi chưa ở lại thế tục tên thằng A thằng B gì đó không biết phải không, rồi cũng có tóc rồi cũng giống ai như ai vậy, đó là người thế tục. Thì bây giờ liền vô chùa cái cạo tóc xuống lặng thầy tu, thì tuy nhiên mặt áo khác, cái đầu khác, nhưng mà cái mặt không có khác, phải không, không có đổi mặt. Thì như vậy mình không có thấy hoàn đổi thánh, nhưng mà đây mình thấy được cái là tục mà đổi thành tu á, thì nó cũng không có đổi mặt, phải không, từ thế tục mà đổi thành người tu không có đổi mặt. Thì như vậy để thấy rằng chỉ đổi một cái phần nào chứ còn không có đổi cái căn bản đó. Chỉ biết tâm đó là trí chiếu ở tâm, thân ấy là giới tâm Phật ở bên ngoài. Tâm chỉ biết tâm ấy là trí chiếu ở bên trong, còn thân ấy là giới tâm Phật ở bên ngoài. Ở đây nói rằng sở dĩ phàm đổi thành thánh không có đổi mặt, biến thành thánh không đổi mặt, mà mình làm sao biết đó là phàm, làm sao biết đó là thánh? Thì đây thánh giả là nơi tâm của người ta là dùng trí tuệ soi chiếu luôn luôn ở trong, ngoài thân thì dùng cái giới luật để mà gìn giữ thanh bạch, thì người đó là thánh. Còn người nào mà không dùng trí chiếu ở trong, không dùng giới luật mà trang chức bên ngoài, thì người đó là phàm. Thì như vậy nó khác với nhau là khác ở chỗ đó, ở chỗ mà biết dùng trí chiếu ở trong tâm mình thì đó là thánh, dùng giới luật để trao dồi mà thân mình đó là thánh, còn không dùng trí chiếu bên trong, không dùng giới luật để trao dồi bên ngoài thân thì đó là phàm. Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh ấy gọi là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật ấy là phiền não sanh ngộ giải, Phật độ chúng sanh ấy là ngộ giải diệt phiền não. Ở đây nói chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh. Cái gì là chúng sanh độ Phật? Tức là chỉ cho từ nơi phiền não mà sanh ra cái ngộ giải, cái tỉnh ngộ, thì gọi đó là chúng sanh độ Phật. Còn hỏi thế nào là Phật độ chúng sanh? Là do cái mình ngộ giải, tức là mình tỉnh ngộ rồi, mình diệt trừ hết phiền não, gọi đó là Phật độ chúng sanh. Cái câu này có lẽ là ông bớt: chẳng phải không phiền não, chẳng phải không ngộ giải, thế nên biết chẳng phải phiền não không lấy do, không có do để mà sanh ngộ giải, chẳng phải ngộ giải không do diệt phiền não. Có phải ông bớt câu đó không? Thì như vậy thì câu này nó hơi trục trặc, cho nên ông bớt đi, để câu nào có tính cách trục trặc là ông bớt. Nói rằng chẳng phải không phiền não, chẳng phải không ngộ giải, thì như vậy ngay nơi tâm mình nó có sẵn phiền não, nó có sẵn ngộ giải, chứ không phải là không. Có ngộ và có phiền não, hai cái đều có. Nên mình biết rằng chẳng phải phiền não không do để mà sanh ngộ giải, tức là chẳng phải cái phiền não đó không có lý do mà phát sanh ngộ giải, cũng như chẳng phải ngộ giải không có lý do diệt trừ phiền não. Đó. Như vậy tức nghe ra phiền não. Bây giờ tôi nói cho ví dụ thì quý vị hiểu rõ cái nghĩa này. Ví dụ như mình bình thường nghĩ trong bụng rằng mình là người hiền, người lành, mình không có hung dữ. Rồi bất chợt hôm nào đó có những cái người họ xảo trá, họ nhiều ma quá, họ chọc tức mình một hồi, cho mình nổi giận lên, nổi giận lên lần đầu giận ít ít liếc chọc liếc mà nổi giận quá giận rồi, cho mình làm chủ hết được nữa. Lúc đó mình mắng, mình chửi, mình đánh đập tí tưng, Chư mắng chửi đánh đạo chứ từng giờ thì cái lúc mà nổi giận đánh chửi người ta đó gọi là gì? Là phiền não. Nhưng mà sau khi mà nổi giận đánh chửi người ta rồi cái nó hối hận, phải không? Nó hối hận. Từ sau khi cái hối hận đó rồi mình mới cảm thấy mình xấu hổ, mình nói mình thiền cái gì mà mình dữ quá, phải không? Mình chửi, mình mắng, mình nói những chuyện bậy bạ đó, bây giờ mình hối hận. Hối hận cho từ đó thì sao? Nó là mình nguyện từ đó thì sao quyết định, nó là cố gắng tu thì sao bỏ hết những cái nóng giận đó. Thì như vậy phiền não không cái gì nhất thức là nghe cái phiền não mà mình thoát nộ được, mình còn xấu, phải không? Mà mình cố gắng mình tu thì như vậy phiền não không nổ giải cái gì. Mà khi sanh nổ giải rồi thì mình nguyện cố gắng mình tu, thì từ đó thì thôi cái tánh ấm mình nếu mà vừa có trước dậy đó là mình tiêu diệt nó liền, phải không? Để còn cái lời nguyện lên đó. Vì vậy cho nên khi ngộ giả rồi nó tiêu diệt phiền não. Thì như vậy nó rõ mà đó, phiền não xong ngộ giả, rồi ngộ giả mới diệt là phiền não. Vì vậy cho nên nó rằng không phải không có phiền não làm cái lý do xong ngộ giải, cũng không phải không có ngộ giải để mà diệt phiền não. Thì như vậy nó rõ ràng. Đó là để cho chúng ta biết rằng Phật độ chúng sanh mà chúng sanh cũng độ Phật nữa, phải không? Phật độ chúng sanh tức là do phiền não mà chúng sanh độ Phật, tức là do phiền não mà sanh ngộ giải. Còn Phật độ chúng sanh tức là ngộ giải rồi diệt trừ phiền não. Đó, thì như vậy bình đẳng, Phật và chúng sanh bình đẳng đều độ lẫn nhau. Rồi đọc tiếp. Nếu khi mê thì Phật độ chúng sanh, nếu khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Vì cớ sao Phật chẳng tự thành Phật, đều do chúng sanh độ. Chư Phật lấy vô minh làm cha, tham ái làm mẹ. Vô minh tham ái đều là cái tên khác của chúng sanh. Vậy chúng sanh cùng vô minh cũng như là cái tai mặt cùng với cái tai trái lại không có riêng khác. Khi mê thì ở bờ bên này, khi ngộ thì ở bờ bên kia. Nếu biết tâm không chẳng thấy tướng thì lìa mê ngộ. Đã lìa mê ngộ cũng không có bờ bên này, bờ bên kia. Thì cái đoạn này nói rõ rằng mê, khi mê thì Phật độ chúng sanh, mà khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tại sao vậy? Khi mê thì Phật độ chúng sanh, mà khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tại sao ngộ rồi chúng sanh lại độ Phật? Từ giờ nếu chúng ta mê thì nhờ Phật độ, phải không? Thì đây là nói cái nghĩa khác hơn hồi nãy, nghĩa chúng sanh này nó khác hơn nghĩa chúng sanh hồi nãy. Khi chúng ta mê là nhờ Phật giáo hóa cho chúng ta tỉnh, phải không? Thì như vậy mê thì Phật độ chúng sanh. Còn khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tức là khi ngộ rồi thì lấy chúng sanh là gì? Ở đây nó chúng sanh là vô minh, là tham ái. Thì Phật lấy vô minh làm cha, chư Phật lấy vô minh làm cha, lấy tham ái làm mẹ. Vô minh tham ái đều là tên khác của chúng sanh. Thì như vậy chư Phật mà sở dĩ được thành Phật là do cái gì? Do giết cha giết mẹ. Nói nghe ác quá, phải không? Do giết cha giết mẹ. Mà giết cha là cha vô minh, giết mẹ là mẹ tham ái. Thì như vậy cho nên được thành Phật. Thì như vậy cho nên nói là Phật độ chúng sanh là vô minh và tham ái hết thì mới được thành Phật. Vì vậy cho nên nói là chúng sanh độ Phật. Vì vậy nên đây mới nói nè, vô minh đó là chiếu sanh cùng với vô minh cũng như là hai cái cánh tay phải mặc cái tay trái vậy. Thì như vậy tức là chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh đều là cái nghĩa mê thì nhờ giáo lý mà ngộ, ngộ rồi thì diệt từ vô minh. Đây đó, khi mê thì ở bờ bên này, khi ngộ thì ở bờ bên kia. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác. Cho nên trong kinh thường thường nó đáo bỉ nhạ hay là ba la mật đó, là đều chỉ cho cái bờ giác. Chúng ta mê cho nên gọi là bờ bên này, chúng ta ngộ thì gọi là bờ bên kia, là bỉ nhạ. Bây giờ nếu biết tâm mình nó là không á, không thấy có cái tướng mạo nó, thì như vậy tức là mình lìa được cái mê và cái ngộ. Mà đã lìa mê ngộ thì lúc đó cũng lìa luôn cả hai bên nữa, hai bờ bên này bờ bên kia luôn. Như Lai chẳng ở bờ bên này, cũng chẳng ở bờ bên kia, cũng chẳng ở ngay giữa dòng nữa. Giữa dòng đó là chỉ cho người tiểu thừa vậy, bờ bên này đó là chỉ cho phàm phu, bờ bên kia ấy là chỉ cho bồ đề. Phật ngài không ở ba bên, tương tự là bờ bên này, bờ bên này, tức là bờ bên này, bờ bên kia, rồi đây là giữa dòng. Thì bờ bên này là chỉ cho phàm phu mê, bờ bên kia là chỉ cho tiểu thừa. Ở giữa dòng chỉ cho tiểu thừa, bờ bên kia là chỉ cho bờ bồ đề. Mà Đức Phật trên ngài không còn mắc kẹt ba bên nữa, ba bên ngài không còn mắc kẹt. Nói gì ngộ được cái tự tâm mình nó không tất cả tướng mạo, mà không tướng mạo là sao có bờ bên này bờ bên kia về cảnh giữa, phải không? Nếu còn thấy có ba bên tức là còn bị kẹt về cái không gian, mà không gian tức là nói về tướng mạo. Phật có ba thân ấy là quả thân, báo thân và pháp thân. Nếu chúng sanh thường làm những cái thiện căn tức là quá thân Phật thiện, chúng sanh tu trí huệ tức là báo thân Phật thiện, chúng sanh giác được cái pháp vô vi tức là pháp thân thiện. Đó, như vậy chúng ta cũng có ba thân vậy. Ba thân là khi nào chúng ta khởi lòng làm những việc lành, đó là quá thân Phật của mình thiện rồi đó. Lúc nào mình biết dùng trí tuệ quán xét thì đó là báo thân Phật thiện đó. Lúc nào mình ngộ được cái tâm vô vi bất sanh bất diệt, đó là pháp thân Phật thiện. Thì như vậy Phật có ba thân, chúng ta cũng có ba thân. Bay đi, đây là nói thân Phật, bay đi mười phương tùy nghi mà cứu giúp chúng sanh, ấy là quá thân Phật. Đoạn hoặc tu thiện ở nơi núi tuyết và thành đạo, đó là báo thân Phật thiện, là báo thân Phật. Không nói không rằng lặng lẽ thường trụ, ấy là pháp thân Phật. Nếu luận đến chỗ chí lý, một Phật còn không thì nào được có cái ba Phật. Ba Phật là Phật ứng thân, quá thân, báo thân và pháp thân. Đây nói là ba, nói ba thân ấy chỉ cứ nơi người trí có thượng trung và hạ. Kẻ hạ trí thì do cái vọng mà dấy lên cái tạo phước lực, cho nên vọng thấy được cái quá thân Phật đó. Cái kẻ hạ trí thì vọng giấy che làm phước lực, cho nên vọng thấy được quá thân Phật. Còn người trung trí thì vọng đoạn phiền não, cho nên vọng thấy cái báo thân Phật. Còn cái bậc thượng trí thì vọng chính bồ đề, cho nên vọng thấy pháp thân Phật. Đến cái người mà thượng thượng trí á, thì trong chiếu sáng tròn lặng lẽ tam xá tức là Phật, chẳng đợi tam mà được thành Phật. Ấy biết ba thân cùng với vô pháp đều không thể chấp, không thể nói, đây tức là giải thoát tâm, thành được đại đạo. Kinh nói Phật chẳng nói pháp, chẳng độ chúng sanh, chẳng chứng bồ đề. Đây tức là cái ý này đó vậy, hay là lời nói đây vậy. Thì như vậy, sở dĩ chia ra ba thân Phật là căn cứ trên ba cái trình độ sai biệt của chúng sanh. Chúng sanh được có trí, được hạ đó, thì giấy tâm làm lành. Bởi giấy tâm làm lành nó có phước lực, do có phước lực mà thấy được quá thân của Phật, mà cái thấy đó cũng là vọng thấy thôi. Còn chúng sanh mà có trí bực chung thì họ giấy cái tâm đoạn phiền não để mà mong cầu bồ đề, thì như vậy họ cũng vọng thấy được báo thân của Phật. Còn những cái chúng sanh mà bực trí bực thượng thì vọng chứng bồ đề, rồi vọng thấy cái pháp thân của Phật, thì như vậy cũng là ở trong vọng thôi. Chỉ có cái hàng thượng thượng trí, cái người thượng thượng trí thì ở trong thì chiếu hoàn toàn tròn đầy mà lãng lãng, tức là thấy đó, tự tâm mình nó tròn đầy lặng lẽ sáng soi, thì tâm sáng ấy tức là Phật, không có đợi tâm mà được thành Phật. Thì như vậy đó, người đó mới thấy tất cả pháp đều là từ tâm, ngoài tâm không có pháp nào khác, cho nên không thủ, không trả, không nói, không năng gì hết. Đó là người được đại đạo. Vì vậy mới dẫn trong kinh nói Phật không nói pháp, không độ chúng sanh, không chứng bồ đề, là ý chỉ cho cái bậc người trí thượng thượng đó, đó là thấy được cái thể tròn đầy sáng suốt lặng lẽ của bản tâm, không ngôn ngữ, không danh tự, thì cái đó đó là cái chỗ tột cùng, thì không còn mắc kẹt ở trong cái tên ba thân nữa. Chúng sanh tạo nghiệp, rồi nghiệp tạo chúng sanh, đời nay tạo nghiệp, đời sau thọ báo, không có khi thoát khỏi. Chỉ có cái bậc chí nhân ở ngay trong thân này không có tạo các nghiệp, cho nên không có thọ báo. Kinh nói các nghiệp chẳng tạo, tự nhiên được đạo. Đâu phải là cái lời nói rỗng ư? Nói là chúng sanh tạo nghiệp, rồi nghiệp tạo chúng sanh, sao kỳ vậy? Thì bây giờ như chúng ta hiện tại đây thì mình làm những điều lành điều dữ thì gọi là gì? Gọi là chúng sanh tạo nghiệp. Rồi điều lành điều dữ nó lôi đầu mình đi tới những chỗ lành chỗ dữ mà sanh, thì gọi là gì? Nghiệp tạo chúng sanh. Nhưng mà sự thật không phải nghiệp sanh cho mình, phải không? Nhưng mà do nghiệp nó lôi mình đi sanh, cho nên gọi là nghiệp tạo chúng sanh. Nó rồi ngay ở trong hiện tại này mình tạo nghiệp, thì đời sau của mình phải thọ báo, không có lúc nào thoát khỏi hết. Nghĩa là cứ bây giờ tạo nghiệp rồi sao thọ báo, sao thọ báo rồi tạo nghiệp nữa rồi sao thọ báo, như vậy chứ liên truyền nó không có dứt ra. Vì vậy cho nên ở trong cái dòng luân hồi ra không khỏi, thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả bao nhiêu người sống hiện tại đó, cứ sanh ra, sanh ra là do nghiệp đời trước, sanh ra rồi tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp nữa rồi cái chết, chết rồi sanh ra nữa rồi tạo nghiệp nữa, cứ như vậy mà kiếp kiếp đời đời như vậy mà không đáng thương sao được, phải không? Thấy cứ sanh rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sanh, sanh rồi tạo nghiệp, không biết ngày nào họ dừng. Nếu mà cứ trong cái đường mê đó thì không biết ngày nào mà dừng. Và nhiều khi người nào mà dừng lại thì họ phản đối, người nào mà dừng thì họ phản đối, phải không? Cho đó là cái điều kỳ quái. Ví dụ như tôi nói chuyện rất gần, cha mẹ sanh ra con rồi nuôi làm ngoại cách cho ra tiền lắp con nuôi nó lớn lên rồi, cứ nghĩ thì cái gì nữa, muốn được có gia đình để nó sinh con nữa. Nó sinh con đó, rồi nó cũng tạo hóa chất để nuôi con đó. Rồi con lớn nó cũng có con có gia đình rồi. Rồi sinh con nữa. Cứ như vậy đó thì người nào cứ cứ như vậy. Đời trước như thế, rồi đời sau như thế, đời sau như thế. Như vậy hòa họ chịu. Sau đó là hợp lý. Thấy không? Ngược lại, có người nào sinh nó con rồi con không chịu. Không chịu có gia đình để sinh nữa thì họ lại cản. Họ nói cái thằng này kỳ cục. Thấy không? Thằng đó là trái đời. Thì như vậy đó. À, cái thế gian này nó cứ như vậy mà chìm mãi ở trong đó, chìm hoài không thôi. Nếu mà chúng ta không có thức tỉnh thì cứ như vậy, thì đợt ngày sinh ra làm như vậy, thì đợt sau sinh ra cũng làm như vậy, làm hoài đời đời chứ chứ không biết chừng nào ra khỏi. Cho nên khi chúng ta thức tỉnh rồi thì thấy đó là cái dòng nghiệp vô cùng. Bây giờ cũng ngay trong thế gian này mà chúng ta không hà tạo nghiệp nữa. Mà chúng ta không tạo nghiệp nữa thì nghiệp nó không có trói buộc được, thì tự nhiên chúng ta thành giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái người mà ngay trong hiện tại đây mà không tạo nghiệp nữa gọi là bậc chí nhân. Chí nhân ở ngay trong thân này mà không có tạo các nghiệp, bậc đó là bậc chí nhân chứ không phải người thường nha. Mà nhiều khi nên thấy tội nghiệp có một người con đi tu để cha mẹ giàu buồn. Thiệt là giàu vô, không biết tại sao vậy. Lý đáng mình chỉ có một đứa nó ra khỏi nghiệp, mình bù đầu bù óc vì cái nghiệp của mình rồi, mà lại cũng còn muốn cho nó bù đầu bù óc nữa sao. Thấy thật. Vậy mà có người nào mà chữa tạng đi tu là giàu khổ. Mà không ngờ đó là cái người thoát ra khỏi nghiệp. Chính cái đó là cái thoát khỏi nghiệp đó. Vì không muốn gây tạo thêm những cái dòng trói buộc truyền miên, cho nên người ta mới cắt đứt cái dòng nghiệp đó, là để thấy rõ cái nghiệp nó lôi cuốn người ta như vậy. Cho nên nói là trong kinh nó các nghiệp mà không tạo tự nhiên được đạo. Người nào không tạo các nghiệp thì người đó tự nhiên được đạo. Nó không tạo nghiệp tức là giải thoát, giải thoát là được đạo cái gì hả? Thì như vậy ông biết mình được đạo hay không được đạo cách rõ ràng, không có xa lạ nữa. Thì lời nói đó không phải là lời nói chuông. Người hay tạo nghiệp, nghiệp không hay tạo người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng diệt. Thế nên biết nghiệp do người tạo, người do nghiệp sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, tức nghiệp không do người mà sanh. Cũng như người hay hoằng đạo mà đạo không hay hoằng nơi người. Ngày nay kẻ phàm phu thường thường tạo nghiệp rồi giới nói là không có quả báo, đâu chẳng phải khổ thai, đâu chẳng khổ thai. Ở đây ngài nói cho thực rõ, cái người hay tạo nghiệp thì nghiệp không có hay tạo người. Như hồi nãy tôi nói, nghiệp nó lôi mình tới cái thân chứ không phải nó tạo ra mình. Người thì tạo nghiệp, mà nghiệp nó phải tạo người. Người nếu mà tạo nghiệp á thì nghiệp cùng người đồng sanh. Mình sanh ở đâu thì có nghiệp mang theo đó, nghiệp của mình nó đồng theo nhau. Nếu người mà không tạo nghiệp á thì nghiệp với người cùng diệt. Nếu ai không tạo nghiệp thì nghiệp của mình theo đó mà hết. Mà theo đó mà hết tức là được giải thoát. Như vậy biết rằng nghiệp là do người tạo, mà người thì do nghiệp mà sanh. Người là do nghiệp nó dẫn mình tới mà sanh. Người nếu mà không tạo nghiệp thì nghiệp nó không do người mà sanh. Nếu mình không tạo nghiệp thì nghiệp không do đâu mà sanh được hết. Đây mới dẫn, đó là nói cái trường hợp tạo nghiệp. Bây giờ nói trường hợp hoằng đạo, cũng như người hay hoằng đạo mà đạo không hay hoằng người. Như đạo có hay hoằng người không? Thành ra người ta đang đạo phổ biến, chứ đạo nó không có tự nó phổ biến cho người được. Vậy vì sao? Vì đạo không phải là Đây là tôi nói đạo ở hai mặt. Một mặt là đạo bằng hình thức giáo lý của Phật. Một mặt nữa đạo là chỉ cho cái tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh của mình nó cũng đâu có truyền bá, phải không? Giáo lý của Phật như kinh điển nằm ở trong tổ cũng không có truyền bá gì được. Nếu kinh để ông tổ thì ngàn năm cũng như vậy thôi. Mà truyền bá được hay không là người đọc kinh rồi hiểu đem ra chỉ dạy người khác, thì cái đó nó là truyền bá. Chứ nếu quyển kinh nằm trong tổ ngàn năm thì cũng truyền thấy được à, thì như vậy cái nghiệp cũng như cái hoàng đạo vậy, hai cái nó giống thịt nhau. Mà chỉ có cái đáng thương là phàm phu, hiện nay phàm phu thường thường tạo nghiệp mà giới nói không có quả báo, thật là khổ tha. Cái đó thật là khổ tha. Bây giờ có nhiều cả làm bao nhiêu cái điều tội ác mà khi nó ôm chết rồi hết không có gì, đó thật là khổ tha. Đó là những người đáng thương nhất, phải làm sao mà tỉnh giác dùng họ. Cái đó là những kẻ đáng thương. Bây giờ tạo nghiệp mà nói là chết rồi hết không có gì nữa thì làm sao, làm sao cái điều đó có thể được. Mà như vậy hiện đại thì biết bao nhiêu người có quan niệm như vậy. Cho nên những người đó là người chúng ta đáng thương, người đó chúng ta cần phải ở với họ để mà giáo hóa họ chứ, phải không? Chứ còn nếu chúng ta sợ những người đó nữa thì làm sao, làm sao mà như đó là những người đáng thương, mà những người đáng thương mà chúng ta sợ họ thì tất nhiên là chúng ta tránh đi cái chỗ đáng thương nhất, phải không? Cũng như bây giờ nghĩa là cái chỗ đó là chỗ đáng thương nhất mà chúng ta cố tránh nó thì như vậy đâu còn gọi là lòng từ nữa. Thì như vậy chúng ta có lòng từ thì những người họ đương lầm lẫn đó chúng ta cần phải có mặt với họ. Giả sử mình không giả hết được cả trăm cả ngàn cả muôn cái triệu người, được một người hai người cũng là quý đó. Chứ còn là nghe nói họ không có sợ người, họ làm tất cả điều ác mà cho chết là hết chứ mình nó thôi cái người này chơi không được, phải tính xa họ đi. Thì như vậy làm sao? Rồi như vậy tức là để họ chìm ở trong đêm tối hoài sao? Cho nên chúng ta không có sợ lẽ đó. Thì giả sử ở với trường hợp nào khó khăn mấy chúng ta cứ gan dạ chịu, thì chính cái gian dạ đó rồi mai ra chúng ta cảm hóa được người nào cho họ thức tỉnh thì cái đó mới là cái trí. Vì cái đó là những người đáng thương, họ sẽ chìm ở trong đau khổ không có ngày ra. Nếu đem chỗ chí lý mà bàn đó thì tâm trước tạo thì tâm tạo nghiệp thì tâm sau thọ báo. Có cái khi nào mà thoát khỏi đó, đây là ngành á. Nếu mà bàn tới cái chỗ chí lý đó thì cái tâm trước tạo nghiệp thì tâm sau thọ báo, không có khi nào thoát khỏi hết. Nếu tâm trước không tạo tức là tâm sau không báo, cũng đâu được nhận thấy, đâu được vốn thấy cái nghiệp báo ư. Thì như vậy nghĩa là nếu tâm đây là ngài không còn nói đời này qua đời kia nữa, nói xa e mình không tin, mà ngài nói rằng tâm trước tạo nghiệp và tâm sau thọ báo rồi chứ không có đâu xa hết. Quý vị thấy có phải vậy không? Bây giờ tôi ví dụ như hồi nãy mình bây giờ mình đương yên tịnh rồi nổi giận lên, nói giận cái nó bậy với ai đó, thì như vậy khi nổi giận là tâm trước tạo nghiệp, phải không? Rồi cái lá cái hết giận rồi cái thì có quả báo liền rồi đó hả? Tức là tâm sau nó thấy tâm trước, phải không? Nó vỡ mặt tâm trước thì như vậy được rõ ràng là quả báo rồi chứ gì. Niệm trước nghĩ sai nó bậy thì tất nhiên cái niệm sau nó tách lại, nó sao mà thấy ngu quá vậy. Rồi mình vỡ mình trách mình mà thế gian gọi là lương tâm không biết đó. Thì như vậy thì rõ ràng cái nghiệp đó đâu có sai được. Đó là niệm trước nghĩ sai làm bậy thì niệm sau liền có cái quả phạt, thì quả báo nó liền đó chứ đâu có mất, mà nói là không có quả báo thì đó. Đó là như vậy, đó là đứng về cái trường hợp mà tạo nghiệp. Còn trường hợp mà không tạo nghiệp, nếu tâm trước không tạo nghiệp thì tâm sau không khổ báo. Như giờ là đưa bình thản, tâm bây giờ bình thản, rồi lát nữa nó cũng là bình thản, nó không có cái biết rồi cái hồi nãy mình nghĩ bậy vậy, phải không? thì như vậy tức là cái trước nó không tạo nghiệp thì cái sau cũng không tạo quá, nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy cái đó đâu có phải là chuyện nói dối. Kinh nói tuy tin có Phật, nói Phật khổ hạnh ấy gọi là tà kiến. Tuy tin có Phật, nói Phật có cái nạn kiên thương mã mạch, cái quả báo kiên thương mã mạch ấy gọi là tin, lòng tin chẳng đủ ấy gọi là nhất chuyển đề. Đây là ngài muốn đi thẳng vào cái ông Phật. Ông Phật là pháp thân của chúng ta cũng như của Đức Phật. Nếu chúng ta tin có Phật mà nói Phật rồi chết tu khổ hạnh thì như vậy đó là ngài nói người đã tà kiến. Tại sao vậy? Rõ ràng trong sử nói đó, 6 năm ngày tu khổ hạnh, ngày ốm còn da bọc xương, mà tại sao đây nó tà kiến? Nếu chúng ta tin có Phật mà tin Phật bằng hình thức người ở Ấn Độ thì tức là tin Phật bằng tướng mạo, thì cái tin đó thuộc về cấp tướng, phải không? Tin Phật mà bằng cách cấp tướng thì cái đó gọi là tà. Mà phải tin Phật là cái tính giác viên mãn, mà tính giác viên mãn có khổ hạnh không? Thì như vậy thì cho nên nếu mà mình cấp vào tướng thì thuộc về tà, mà thấy được cái tính giác viên mãn đó là chánh. Tin Phật như vậy mới gọi là chánh. Mà nếu mà nói Đức Phật có bị quả báo kim thương mã mạch, như hồi xưa nói Phật bị cái nạn kim thương mã mạch đó, tức là phải bị ăn lúa ngựa 3 tháng và bị cái thương nó đâm lên chân đó. Thì như vậy thế mà tin như vậy gọi là cái lòng tin chưa đủ, đó là nhất chuyển đề. Lấy như tin như vậy cũng là tin về cái Phật bằng hình tướng, phải không? Chứ còn chưa có tin Phật là cái tính giác viên mãn. Mà nếu mà tin Phật hình tướng thì tất nhiên mình thấy Phật có chết, đó, có khổ. Còn nếu mình thấy Phật là tính giác viên mãn thì Phật nó có chết, nó có khổ. Vì vậy cho nên mình phải tin Phật là ngay tính giác viên mãn. Mà tính giác viên mãn đó chính nơi ta đều sẵn có, thì cái tin đó gọi là lòng tin đầy đủ. Hiểu thánh pháp gọi là thánh nhân, hiểu phàm pháp thì gọi là phàm phu. Chỉ hay bỏ pháp phàm đến pháp thánh tức là phàm phu thành thánh nhân vậy. Người ngu ở thế gian chỉ muốn xa, đi xa để tìm thánh nhân mà không tin được cái tâm huệ giải của mình chính là thánh nhân. Người ngu ở thế gian cứ lên núi lên non tìm thánh nhân, phải không? Đi nơi này để kia nghe ai đồn để đãi ở đâu cũng đi tìm thánh nhân, và không tin rằng cái trí, cái tâm mà huệ giải của mình là thánh nhân. Nếu mà trở về tâm đó thì tự mình thành thánh nhân, phải tìm thánh nhân đâu xa. Kinh nói cái tâm cái người không trí chớ nói kinh này, ở trong cái nhóm người không có trí huệ không nên nói kinh này. Kinh này là gì? Kinh này tức là chỉ cho tâm vậy hay là chỉ cho pháp vậy. Cái người vô trí không tin được cái tâm này, không hiểu được cái pháp này thành được bậc thánh nhân, chỉ muốn đi xa cầu học với ở bên ngoài, ưa thích cái hình tượng Phật ở trong hư không, hào quang sáng suốt, mùi hương như hình sắc vân vân, những việc ấy tức là thích những cái ưa thích những cái tượng Phật, những cái hào quang, những cái mùi thơm, những cái sắc đẹp, cho đó là đi tìm Phật. Thì những người ấy đều rơi vào tà kiến, mất cái tâm, tâm nó cuồng loạn. Kinh nói nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Ha, đây là dẫn Kinh Kim Cang để nói. Và trong Kinh Kim Cang đã từng nói, nếu người nào thấy các tướng đều không Phật thì đó mới thấy được Phật. Còn bây giờ mình cầu Phật bằng cách luyến mộ theo cái hình tướng thì như vậy chừng nào mới thấy Phật. 84.000 pháp môn chọn do một tâm mà khởi. Nếu tâm tướng ở trong mà được thanh tịnh, ví như hư không, tức là xuất ly, cái là thanh tâm, ở trong thanh tâm, 84.000 phiền não, bệnh phiền não, cái tức là xa lìa được cái gốc bệnh phiền não, 48.000 phiền não ở trong thanh tâm. Phàm phu phải thường sanh, cái lo chính khi sanh, phàm phu chính khi sanh thì lo đến cái chết. Khi gặp chính trong lúc no mà ưu sầu đến cái đó đều gọi là cái đại hoạn, tức là đại ngu. Phàm phu đương sống, đương chỉ sống mà lo đến lúc chết. Giờ chính trong lúc còn no mà âu sầu đến khi đó. Bây giờ đương no đây là kiếm thủy mang hút đó làm sao? Thì vì vậy cho nên cái đó là cái kẻ đại vật, tức là cái người ngu lớn, người ngu lớn như gì vậy. Bây giờ chúng ta có giống vậy không? Bây giờ còn đương sống nó sao, nó chết như lần sau. Giờ lại còn dặn con dặn cháu như chết rồi phải chôn sao nè, phải để cái gì đem ra cái gì vân vân. Thì thật là như vậy không như đảo sao được. Còn bây giờ no bụng còn khỏe luôn lên mà cứ lo mai chiều đó như lần sau. Cho nên cứ lo hoài gọi là đầu tắt mà tối lo không nghỉ, cứ lo được cái này lo kia, được cái kia lo cái nào, lo hoài không thôi. Vì vậy cho nên gọi là ngu lầm. Sở dĩ chí nhân không có mưu toan đến những cái việc trước, không có lo âu những cái việc sau, không có thay đổi cái hiện tại, mỗi hiện đều trở về với đạo hết. Cái bậc trí nhân là vậy đó. Cho nên cái bậc trí nhân thì không có mưu toan việc trước, và cũng không có lo nghĩ việc sau, mà cũng không có thay đổi hiện tại, hiện tại không đổi về. Cho nên mỗi hiện đều trở về với đạo. Thì chúng ta thấy muốn làm bậc trí nhân thì phải như vậy đó. Còn nếu mà bây giờ đang sống mà lo tới việc chết, đang lo tới việc đó thì đó là cái hạng gì? Hạng đại ngu, hay là đại ngu. Còn nếu là trí nhân thì vậy, không nghĩ tới chuyện trước sao, quên hết trước rồi quên. Việc sao phải làm tới, chứ hiện tại tâm cũng không đổi giờ nữa, chứ luôn luôn niệm nào cũng hướng về chân nguyên ta muội hết. Thì đó là trí nhân, tức là trở về với đạo. Thì như vậy ai muốn làm trí nhân hay là ai muốn làm đại ngu thì làm. Cái nào cũng được hết, giật sẵn đặt đường nào đi cũng được. Thì như vậy đọc những cái này, học những cái này rồi mình dòm lại mình coi mình là cái gì, bậc trí nhân là bậc đại ngu. Đó là những cái lời dạy mà thống thiết của ngài, chỉ cho chúng ta thấy rõ đạo lý như vậy, mê lầm như vậy và đạo lý như vậy. Giờ chúng ta tự thấy đọc tiếp trên tánh tụng nó mang một dòng khó tụng. Đây nói về năm bài kệ ngồi thiền trong năm căn. Thì năm căn nào cũng ngồi thiền hết, căn nào cũng đọc kệ. Thì đây căn một nhất căn đoan tọa kiết già phu, là căn một ngồi ngay thẳng kiết già, di thành tịch chiếu hung đồng hư, tức là cái tinh thần của mình nó vui vẻ lặng lẽ sáng soi, tâm mình nó rỗng rang như hư không. Khoáng kiết gia lai bất thân diệt, đó là nhiều kiếp đến giờ nó không từng sanh diệt. Hà tu sanh diệt, diệt sanh kỳ, thì đâu cần sanh diệt, diệt cái sanh, sanh kỳ là cái sanh kia. Là gì là lâu rồi nó chưa từng sanh diệt, thì bây giờ hỏi cái cần gì mà khởi sanh cái tâm để mà diệt, hỏi diệt cái diệt cái sanh kia. Nhất thiết chi pháp gia như vượng, là tất cả các pháp đều như là vượng như mộng vậy. Bản tánh tự không, na dụng kỳ, cái bản tánh nó tự là không rồi thì đâu cần mình phải dùng cái từ làm gì. Vừa thức tâm tánh phi hình tượng, nếu người nào biết được tâm tánh mình nó không phải là hình tượng thì trạng nhiên bất động tự như như, thì lặng lẽ không động tự nó là như như rồi. Thì như vậy mình đọc lên cái bài kệ này thì biết để mà nhớ trong tâm mình trong cái khi ngồi thiền. Như vậy là canh một xong, bây giờ tới canh hai. Nhị căn ngưng thần chuyển minh tịnh, bất khởi ức tưởng chân như tính. Thì căn hai là lắng lặng cái tinh thần mình càng thêm trong sáng ra. Căn hai lắng lặng tinh thần càng thêm trong sáng, không khởi, không khởi nhớ tưởng, đó là tánh chân như. Không khởi nhớ tưởng, đó là tánh chân như. Chung la vạn tượng tịnh quy không. Như vậy thì vạn tượng chung la thải đều trở về không. Tánh chất hữu không quần thị bệnh, là chất có cái không đó thì trở thành ra là bệnh rồi. Chư pháp bổn tự khi không hữu, phàm phu vọng tưởng luận tà chiến. Các pháp vốn tự không phải là không hay là có, mà phàm phu họ vọng tưởng cho nên họ luận là tà là chính, hoặc nó không là chính, có là tà, hoặc nó có là chính không là tà, vân vân. Đó là bệnh của phàm phu. Nhược năng bất nhị kỳ cư hoài, thì đạo tức phàm phi thị thánh. Nếu hay không hay mà để nó ở trong lòng ha, tức là người nào nếu hay trong lòng không còn thấy có hay nữa. Nó ngược lại như vậy sẽ dễ hiểu. Nếu người nào hay trong lòng không còn ôm ấp cái cấp hai nữa thì ai bảo tức phàm không phải thánh, thì ai bảo rằng người đó là phàm không phải thánh nữa. Phải là người nào trong lòng không thấy hay nữa thì ai dám nói người đó là phàm không phải thánh. Tức là sao, người đó là gì? Người đó tự nhiên là thánh. Thì chúng ta có thể dịch ngược lại, nếu người nào mà hay trong lòng không còn ôm ấp cái hai nữa thì quả nhiên kẻ ấy là thánh rồi, chứ không phải phàm. Phải không? Đến kinh ba, tam căn tâm tịnh đẳng hư không, biến mãn thập phương vô bất không. Đến kinh ba, tâm mình nó tâm trẻ đồng của hư không, đầy khắp mười phương không chỗ nào mà chẳng thông. Sơn hà thạch bích vô năng chướng, hằng xa thế giới tại kỳ trung. Lúc đó sông, núi, vách, đá đều không thể nào ngăn che được nó. Thế giới như các sông hằng đều ở trong tâm của mình hết. Thế giới bổn tánh chân như tánh, diệt vô bổn tánh tức hàm dung. Cái bản tánh của thế giới này tức là tánh chân như chứ gì, cũng không có cái bản tánh tức là được hàm dung hết, tức là được bao trùm hết. Khi đảng chư Phật năng như thử, hữu tình chư loại phổ giai đồng. Chẳng riêng gì chư Phật đều hay như thế, mà tất cả loài hữu tình phải đều đồng như vậy hết. Nghĩa là tất cả loài hữu tình cũng đồng có cái tánh chân như, mà tánh cho như là cái bản tánh của cả thế giới. À, vì vậy cho nên mình thấy được cái tánh chân như thì nó trùm bao trùm hết thế giới. Đó là tâm ba, tâm tư. Tứ tâm vô diệt, diệt vô tâm, lượng giữ hư không, pháp giới bình. Tâm tư không diệt cũng không sanh, cái lượng cùng với hư không, pháp giới nó đồng. Vô lai vô thứ, vô sở diệt, khi hữu khi vô khi ám minh, không đến không đi, không khởi không diệt, chẳng có chẳng không, chẳng tới chẳng sáng. Vô khởi chư kiến như lai kiến, vô danh khả danh trên phật danh. Nó là không có khởi các cái chấp. Chữ kiến là thấy, nhưng mà cũng là chấp hay, mà nó thấy thì đúng hơn. Cái không khởi các cái thấy, đó là mình thấy Như Lai. Không, hay là nói khác hơn, không có khởi thấy tất cả cái bên ngoài, cái khác, đó là thấy được Phật. Không tên có thể gọi, thì gọi đó là cái là trên Phật, là cái tên trên Phật. Vô danh khả danh, tức là không có tên có thể gọi, là trên Phật danh, là cái tên trên Phật, là cái chỗ mà không còn có cái tên nào có thể gọi được, đó là cái chỗ đó mới là trên Phật đó. Duy hữu ngộ giả, ưng năng thức, vị hội chúng tâm, gia nghiệp manh. Cái chỗ đó chỉ có cái người mà đã ngộ thì mới có thể hay biết được. Còn những chúng sanh mà chưa hội được, chưa lãnh hội nổi thì họ đối với cái chỗ đó cũng như là người mù vậy đó. Họ làm gì họ biết. Ngũ căn, tức là căn năm. Ngũ căn bát nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lực tam thiên. Đó là căn năm. Cái trí tuệ bát nhã nó chiếu soi không có bờ mé, không khởi một niệm là trải qua ba tam thiên đại thiên thế giới rồi. Tại sao không khởi một niệm mà trải tam thiên đại thiên thế giới? Ví dụ giờ mình ở đây mình nghĩ tới Sài Gòn thì nói là kinh nghiệm, vừa nghĩ tới Sài Gòn mình đến Sài Gòn thì mình trải con đường xong mấy chục cây số chỉ trong một niệm nè, phải không? Còn cái kia mình không khởi niệm là sao nó trả hết tam thiên được? Bởi vì vừa có niệm thì cái niệm đó nó có cảnh để theo, mà cái cảnh đó hoặc gần hoặc xa gì nó cũng là hữu hạn, phải không? Còn khi không khởi niệm ta mới lặng lẽ như như, mà lặng lẽ như như là rỗng gan đồng như không, và không có niệm cho nên tâm rỗng như không, mà rỗng như không thì ở đâu nó không khác. Cho nên nó không phải là cái đi xa theo cái quan niệm của mình, mà do cái rỗng cho nên nó khóc. Bởi nó khóc cho nên nó là khóc tam thiên. Dục kiến cho như bình đẳng tánh, thận vật thâm tâm tức một tiền. Nếu muốn thấy cái tánh bình đẳng cho như á thì phải có, phải dè dặt chớ có thâm tâm tức nở hai trước mắt. Muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng đó thì nó đinh giới niệm lên thì cái tánh ở trước mắt chân cái đâu hết. Như vậy thiệt là không có dấu giếm chút nào hết, phải không? Nói câu đó thì cũng biết là khi mình ngồi làm cái gì rồi. Diệu lý huyền ảo, quyền áo khi tâm cách, bất dụng tầm trục linh bì cực. Tức là cái lý huyền diệu đó nó không có phải do tâm mình mà lường được, không thể dùng cái tâm mà lật lường được, không nên dùng tâm mà theo tiền đuổi khiến cho nó thêm ngập ngặt. Nhược năng vô niệm tức chân cầu, tránh nhược hữu cầu quần bất thích. Nếu người nào hay không có ý niệm tức là người đó chân cầu. Trên cầu tức là trên cầu diệu lý. Đó là không giới niệm, đó là trên cầu diệu lý. Lại nếu mà có cầu có cầu, tức là giới niệm để mà cầu á, thì trở lại không biết gì cái diệu lý đó hết. Thì như vậy đó là trong năm canh ngồi thiền, mỗi canh đều có một bài kệ như vậy đó. Nếu mà năm bài kệ này, tuy nói năm cho một bài kệ chót đó mà mình ứng dụng được thì cũng đủ quá rồi, phải không? Cho nên ở đây mà thường tối có đọc kệ, chưa đọc kệ là nhắc lại chính cái bài kệ đó, là nói lên cái thâm ý của mình ngồi thiền. Giờ tới cái bài trên tấm tụng, cái bài trên tấm tụng này quý vị không đặt ở chỗ nào đặt, không dòng toàn nó đặt ngay chỗ nào đặt đây. Bây giờ quý vị đặt chỗ nào cũng thành bài tụng hết, muốn đặt chỗ nào nó cũng là bài tụng hết. Bây giờ giả sử đặt hai chỗ thủy đi, thủy chung thường gì? Thủy chung thường diệu chân ly à, tắm gì thôi đọc cái tôi đọc lộn nữa có đọc tắm tình gì rồi gì nữa hết thủy chân thường diệu kịch đó, đó là năm chữ thôi, đọc năm chữ thì đúng thuộc bài tụng, còn nếu đọc quá năm chữ thì tạch. Thủy chung thường diệu kịch về chân ly tánh tình gì duyên à, cứ như vậy là đọc thì thành bài tụng như hết. Rồi giờ giả sử đọc qua khỏi danh từ thủy chung đó, mà mình đọc thường diệu đó, thì cũng thành bài tụng luôn. Nói tóm lại là đây là cái lối mà chơi chữ của các ngài. Người thơ đại khái như vậy biết thôi, chứ rồi nó lòng vòng nó quay cái cuốn này lặng quá cũng không công. Thôi giờ đọc tiếp qua cái phần thứ sáu. Như vậy là cái cửa thứ năm là ngộ thánh luận chúng ta đã qua rồi.